chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1673, chương 1672 Trần Lão Gia Tử cùng Lục Lão Gia Tử. Đi nghe Tư Đồ Phong nói, như vậy ra ra nếu ta nói, năm đó là Thanh Thanh cha mẹ sự tình, liên lụy tới rồi ta mụ mụ hôn mê nhiều năm như vậy. Như vậy ra ra còn cảm thấy khai không được cái này khẩu sao? Này, ra ra, ông ngoại muốn, bất quá là ngài một câu thôi, Trần Thanh Thanh cũng nói. Chính là a ra ra, tuy rằng ta cũng biết, ngài lão nhân gia này chăn đều sống được kiêu căng, cũng chưa với ai nhận sai lầm, nhưng, này không phải thực sự có sai sao? Chúng ta đến nhận a. Ngay cả Tử Ngâm cũng ở một bên nói, ông cố ngoại, biết sai có thể sửa chính là hảo hài tử. Ta lão sư nói, Trần Lão Gia Tử trực tiếp giờ khóc giờ cười. Vậy vậy tay nói, thôi, thôi ta lão nhân đi còn không được sao? Trần Thanh Thanh vội cười nói, chuyện này, từ Gia Gia chủ động đi, cùng Lục Gia Gia tìm tới môn. Chênh lệch vẫn là rất đại, liền nghe Tư Đồ Phong nói. Gia Gia lần này là ta đắc tội, bức Gia Gia đi theo ông ngoại nhận sai. Lại sự ra có nguyên nhân ông ngoại thân thể đã đại không được như xưa. Cũng không biết còn có mấy năm hảo sống, đời trước. Lục lão gia tử liền chết ở Trần lão gia tử cùng Tư Đồ lão gia tử phía trước. Đối Tư Đồ Phong đả kích, vẫn là rất lớn, Lục lão gia tử không phải thiên giới người. Sau khi chết chỉ có thể đầu thai chuyển thế, nhưng Lục lão gia tử đối hắn lại là thực hảo. Xem như ở độ kiếp thời kỳ. Kết một phần thiện duyên, nếu có thể, Tư Đồ Phong cũng tưởng đời này làm hắn lão nhân gia sống được thư thái một ít. Trần lão gia tử nghe. Vậy, nhíu mày nói, lão nhân kia thoạt nhìn không giống như là có việc người, cùng gia gia ngài không sai biệt lắm. Đại tuổi tác, lại thoạt nhìn so gia gia già nua rất nhiều gia gia. Này đã là vấn đề, đảo cũng là tới rồi chúng ta cái này tuổi. Không sai biệt lắm đều là nửa cái chân bước vào quan tài. Thôi thôi, cũng không thể làm chính mình lưu tiếc nuối. Ăn xong bữa sáng, đi một chuyến Lục gia đi. Ta cùng nha đầu bồi ngài cùng đi, cũng đúng, ba ba. Ta đâu, ta cũng có thể cùng đi sao? Tử Ngâm muốn đi sao? Tưởng, vậy cùng đi hảo. Bên kia, cũng là ông cố ngoại. Lục ông cố ngoại. Đến lúc đó nhớ rõ kêu người Nga tốt ba ba. Ta nhớ kỹ, mụ mụ, khai sâm, có thể cùng ba ba mụ mụ ông cố ngoại cùng nhau đi ra ngoài ngoạn nhi. Trần Thanh Thanh sủng nịch vỗ. Vỗ nàng đầu nói. Nhưng không tính đi ra ngoài chơi. Ta là tiểu hài tử, ta đi theo đi ngoạn nhi. Ha ha ha, đúng đúng, người đi theo chơi vui vẻ liền được rồi. Thực mau, đều ăn xong rồi bữa sáng. Từng người trở về phòng thay đổi thân ra cửa quần áo, Tư Đồ Phong buổi sáng đã đổi hảo ra cửa. Cho nên lúc này ở dưới lầu chờ, Trần Thanh Thanh ở kinh thành y phẩm. Cơ hồ đều là hàng hiệu, nhất thời thượng có khí chất kiểu dáng, mà Tử Ngâm. Trần lão gia tử mang nàng trở về, tựa hồ cũng cấp thu xếp không ít tuy rằng là mùa đông. Nhưng hai mẹ con ăn mặc giữ ấm. Cũng đồng dạng xuyên ra Mỹ cảm tới, Tư Đồ Phong đời này đối Trần Thanh Thanh có quá nhiều lần. Trước mắt sáng ngời lúc, xem bao nhiêu lần, đều sẽ không nị cái loại này, nhà hắn nha đầu. Mỹ đến như vậy thần kỳ, ba ba, mụ mụ hôm nay thật xinh đẹp, mụ mụ ngươi ngày nào đó không xinh đẹp. Hôm nay xinh đẹp nhất ân, thực Mỹ, ba ba xem, ba ba đều nói ngươi Mỹ, Trần Thanh Thanh thở dài nói. Ai, kia hẳn là chính là thật sự thực Mỹ, sau đó chính mình trước nhịn không được cười chàng, Tử Ngâm cũng. Đi theo cười nói, vốn dĩ liền Mỹ, chờ Trần lão gia tử xuống lầu. Ba cái đại nhân mang theo cái hài tử cùng nhau xuất phát đi Lục gia, tiếp đón cũng chưa đánh. Liền trực tiếp tới cửa cái loại này, nhưng Lục gia bảo vệ cửa cơ hồ đều cùng Trần Thanh Thanh rất. Quen thuộc, cùng nàng cùng nhau xuất hiện thoạt nhìn đức cao vọng trọng tràn ngập uy nghiêm lão nhân gia. Khẳng định là Trần lão gia tử không thể nghi ngờ, lập tức thực cung kính. Liền cho đi, còn làm người đi thông chi Lục gia người, mà lúc này. Lục lão gia tử đang ở hậu viện rút thảo, cũng liền dưới loại tình huống này, mới có thể làm chính mình lòng yên tĩnh xuống dưới. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh mang theo tử ngâm cùng đi Lục gia phòng khách phương hướng, mà Trần lão gia tử lại bay thẳng đến bên này, rất xa, liền nhìn Lục lão gia tử cầu thân mình, giống như một cái bình thường nông phu giống nhau, ở làm việc nhà nông. Trần lão gia tử biết, lão già này ngần ấy năm, trong lòng cũng khổ a. Người khác không biết, hắn chính là toàn bộ hành trình xem ở trong ánh mắt. Lục Tương Vân, lão già này thương yêu nhất khuê nữ, nhi tử sinh ra thời điểm, cũng chưa nữ nhi sinh ra thời điểm tới cao hứng, từ nhỏ cũng đều là mang theo trên người chính mình dạy dỗ, liền giống như hắn lão nhân một tay dạy dỗ đại nha đầu giống nhau, cảm tình tự nhiên là thâm hậu, nhưng sau lại, phản nghịch kỳ tới như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại đến chuyện phát sinh phía sau tình. Chính là đã ngăn lại không được, cái này làm cho Trần lão gia tử có chút may mắn. Nhà mình nha đầu, gặp phải chính là Tư Đồ Phong cái kia đáng tin cậy tiểu tử, trầm tư gian. Trần lão gia tử đã muốn chạy tới Lộ lão gia tử bên người địa phương, Lục lão gia tử chính trầm sâm ở làm việc chung, đột nhiên cảm nhận được cái gì giống nhau, đột nhiên xoay đầu, liền đối thượng Trần lão gia tử cặp kia nhìn chằm chằm hắn nhìn đến con ngươi. Bốn mắt nhìn nhau, Trần lão gia tử dày đi mưa xấu hổ ho khan thanh, đến xem ngươi. Lục lão gia tử lập tức đứng dậy nói. Nha, hôm nay đây là mặt trời mọc từ hướng Tây. Đừng nháo, hôm nay tới cùng ngươi nhận sai, nga. Ngươi Trần Khiếu Thiên, cũng sẽ có làm sai sự thời điểm. Chết lão nhân âm dương quái khí cái gì? Lúc trước ngươi không biết chân tướng thời điểm, ngươi không cũng đối ta lão nhân lòng mang áy náy sao? Lúc ấy đều như vậy cho rằng, có thể có biện pháp nào? Hiện tại đều biết chân tướng. Ta lão nhân này không phải trở về chỗ lý xong một chút sự tình, liền tới tìm ngươi lão nhân nhận sai sao? Ngươi còn muốn như thế nào? Một câu nhận sai là có thể xong việc nhi sao? Mấy năm nay lòng ta sở thừa nhận áp lực, toàn bộ đều có thể triệt tiêu sao? Vậy ngươi cái lão già chết tiệt, còn tưởng như thế nào? Ai ta một quyền, tới muốn đánh nào? Ta lão nhân hôm nay bất cứ giá nào? Ha ha, phía trước trốn đến hảo, ở trên núi không chịu xuống dưới, lúc này là cháu gái nhi đã trở lại, chàng không đi xuống đà điểu đi. Thí, ta lão nhân đó là có chính sự nhi muốn làm, người chính sự nhi, đời này đều làm không xong, lý giải, lười đến cùng ngươi bậy bạ. Tiểu Phong kia tiểu tử nói, nhà đầu cha mẹ không chết chỉ là mất tích, mấy ngày này, ta ở trên núi. Phái người khai quan kiểm nghiệm thi thể, phát hiện, kia thật không phải nha đầu cha mẹ thi thể, cho nên kia hai tòa phần mộ. Ta lão nhân đã kinh làm người triệt, Lục lão gia tử không khỏi bị rời đi ý nghĩ. Nhíu mày nói, kia nếu không phải đã chết, ngần ấy năm, rốt cuộc thượng chỗ nào rồi a? Lão đầu nhi, người cháu ngoại hứa hẹn ta, 3-4 năm trong vòng, có thể giúp ta lão nhân tìm trở về. Khụ khụ khụ, kia tiểu tử nói mạnh miệng đâu đi, nếu còn ở trên đời này, sao có thể nhiều năm như vậy đều tồn tại, lại sẽ không tới đâu. Không thế giới này, chỉ là chúng ta xem tới được thế giới, chúng ta nhìn không tới, có lẽ còn có khác thế giới. Hết chương.